Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 644, đêm không ngủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô ấy không ngừng nhìn xung quanh, định tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng lờ mờ như nhìn thấy động tĩnh ở nơi nào đó. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị lên xe, thì cảnh sát đã mai phục ở đây từ trước đồng loạt xuất động. Bọn buôn người cứ tưởng là an toàn, định lái xe bỏ chạy, kết quả bị tóm gọn, ngay cả tên mặt ruồi cũng ngây người. Hắn ta từng nghĩ, đây là đòn nghi binh của cảnh sát, nhưng không ngờ, hôm nay lại có nhiều người đến như vậy, còn lực lượng cảnh sát mà bọn họ nhìn thấy ở quảng trường lúc trước. E là chỉ để đánh lạc hướng bọn họ. Giây phút này, hắn ta hối hận đến xanh ruột. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát áp giải từng tên một. Vương Anh cũng nhìn thấy người đến cứu mình, không kìm được mà khóc nức nở. May mà trong chiến dịch lần này, cảnh sát đã nghĩ đến việc rất có thể có trẻ em và các cô gái bị bắt cóc. Cho nên trong chiến dịch lần này, còn đặc biệt điều thêm mấy nữ đồng chí đến, chính là để đề phòng tình huống này. Nữ đồng chí có thể tiến lên an ủi, không chỉ có Vương Anh, mà còn có 7-8 cô gái, thậm chí còn có mười mấy đứa trẻ, đều ngủ say trên xe. Chắc là bọn buôn người sợ bọn trẻ khóc lóc ầm ĩ, nên đã đánh thuốc mê bọn trẻ từ trước. Lúc này náo loạn như vậy, bọn trẻ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Một bộ phận công an áp giải bọn buôn người đi. Một bộ phận khác thì sắp xếp cho bọn trẻ và các cô gái. Ngay cả lực lượng cảnh sát của thành phố cũng được điều đến. May mà, chiến dịch lần này đã thành công. Chỉ là khi nhìn thấy từng người phụ nữ và từng đứa trẻ này, tâm trạng mọi người vẫn có chút nặng nề. Nếu chiến dịch lần này không thành công, thì số phận sau này của những người này sẽ ra sao? Không ai biết được những chuyện như vậy. Cho dù họ vẫn luôn trấn áp, nhưng trên khắp cả nước, vẫn thường xuyên xảy ra, luôn có những người vì lợi ích mà bất chấp tất cả. Lần này bọn họ may mắn, đã bắt được người, chuyện này cũng không kinh động đến quá nhiều người. Những người này đều bị áp giải đến cục công an, cục trưởng Triệu cho nhốt riêng từng tên, chuẩn bị thẩm vấn từng tên một. Trong cục công an này, không chừng có đồng bọn của bọn chúng, xem có thể khai thác được gì không. Nhất thời, cục công an cũng bận rộn hẳn lên, còn những nạn nhân đó được đưa đến nhà khách gần đó. Trực tiếp gọi bác sĩ của bệnh viện đến kiểm tra tình hình của từng đứa trẻ. Hít phải thuốc mê, nếu tình huống nguy hiểm, vẫn phải đưa đến bệnh viện. Có mấy đứa trẻ chắc là hít phải quá nhiều, phải đến bệnh viện truyền dịch. Những đứa trẻ còn lại thì ở nhà khách, cũng có người được cử đến, đặc biệt ở lại để an ủi bọn trẻ. Dù sao gặp phải chuyện như vậy, ngay cả người lớn cũng suy sụp tinh thần. Huống chi, đứa trẻ lớn nhất trong số đó cũng chỉ mới 6-7 tuổi. Trong số đó, bé trai chiếm đa số, chỉ có 1-2 bé gái, nhưng các bé gái đều gầy gò ốm yếu. Nhìn dáng vẻ này, cũng biết cuộc sống của bọn trẻ ở nhà chắc cũng không tốt lắm. Nữ công an phụ trách chăm sóc bọn trẻ hỏi nhà của bọn trẻ ở đâu. Nhưng mấy đứa trẻ đều không nói gì. Sau đó hỏi có phải ở gần đây không? Bọn trẻ lắc đầu. Lúc này họ mới xác định bọn trẻ này chắc là bị bắt cóc từ nơi khác đến, rồi bị đưa đến đây. Vậy thì muốn tìm người nhà của bọn trẻ có chút khó khăn. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ điều quan trọng nhất là phải thẩm vấn nhóm người kia, sau đó giúp bọn trẻ tìm người nhà. Công việc sau này cần phải xử lý từ từ, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Còn Thẩm Nghiên, tuy ngủ không ngon giấc, cả đêm hình như đều mơ thấy những giấc mơ, nhưng sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều. Lúc tỉnh dậy, cô đã muốn đi hỏi xem tối qua có bắt được nhóm người đó hay không. Thẩm Nghiên dậy sớm, sau khi rửa mặt xong liền ra ngoài. Trước tiên đến quán cơm Quốc Doanh mua bánh bao. Diệu Diệu thần kỳ Triều Yến thấy cô đến, còn vui vẻ chào hỏi cô. Tiểu Nghiên, cô đến rồi đấy à? Nào, tôi để dành cho cô bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành. Đặc biệt thêm, topping, cho cô đỗi. Vừa nói, cô ấy vừa nháy mắt với Thẩm Nghiên. Cách chương.